Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, chương 1750, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, năm sao cường giả ở giữa cận chiến chém giết uy lực to lớn bởi vậy không phải bàn cãi. Vẻn vẹn chỉ là dư ba tới, liền đem thiên binh thiên tướng cùng phân thân ở giữa chiến trường đánh cho bảy lẻ tám rơi. Những vệ tiểu bắc kia phân thân đối với dạng này ngoài ý muốn không có chút nào nửa điểm sợ hãi. Bọn hắn thậm chí biến càng thêm dũng mãnh, ngược lại ở bọn hắn trong lòng, sinh mệnh là ngắn ngủi. Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là ở cái này ngắn ngủi sinh mệnh bên trong bộc phát ra. Cái kia đoạt mục đích hào quang, trái lại những thiên binh thiên tướng kia, bọn hắn tuy nói cũng dũng mãnh vô cùng, nhưng đối với bị chiến đấu như vậy dư ba ngoài ý muốn xử lý. Quả thực có chút trong lòng không cam lòng, cho nên bọn hắn có ý thức hướng về rời xa năm sao cường giả chiến trường phương hướng di động. Nhưng kể từ đó, thiên binh thiên tướng liền biến càng thế yếu. Cuối cùng làm cho bọn hắn không thể không lấy ra thiên đình thường dùng pháp khí. Thiên la địa võng, cái này thiên la địa võng cũng không phải vật tầm thường. Tuy nói bọn hắn vẻn vẹn chỉ là thiên đình tượng làm giám luyện chế cấp thấp bảo vật. Cũng không phải là những cái kia đại tiên luyện chế pháp bảo. Nhưng vật này nhưng khiên động giữa thiên địa không gian quy tắc lực lượng. Từ đó đoạn tuyệt địch nhân tiến công hoặc là khả năng chạy trốn. Đồng thời, sử dụng cái này thiên la địa võng thiên binh thiên tướng số lượng càng nhiều. Như vậy cái này thiên la địa võng sở khiên động không gian quy tắc lực lượng liền càng cường đại. Làm sáu tên thiên tướng đem cái kia lưới võng hình thiên la địa võng ném ra về sau. Tất cả thiên binh thiên tướng. Lực lượng của bọn chúng liền đều hướng về thiên la địa võng bên trong rót vào. Toàn bộ tràng diện lộ ra cực kỳ hoa lệ hùng vĩ. Vô số màu trắng, màu hồng, lam sắc quang mang từ phía trên binh thiên tướng đỉnh đầu dâng lên. Hình thành một đạo đạo quang mang, vùi đầu vào cái kia thiên la địa võng bên trong, làm cho thiên la địa võng quanh thân tản mát ra các loại hào quang. Cũng cấp tốc mở rộng. Trước sau không đến mấy tức thời gian, cái kia sáu chiếc thiên la địa võng liền biến thành đầy trời lưới lớn. Từ bốn phương tám hướng hướng về những vệ tiểu bắc kia phân thân phủ xuống. Không thể không nói, cái này thiên la địa võng hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Làm những vệ tiểu bắc kia phân thân hướng về những này lưới lớn phát động công kích về sau. Kinh ngạc phát hiện, không quản chúng nó như thế nào công kích. Những này lưới lớn đều không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thiên la địa võng tuy nói có thể nhìn bằng mắt thường thấy. Nhưng tựa như không tồn tại ở trong thế giới này. Như là huyễn ảnh, những công kích kia thủ đoạn thoáng qua tầm đó liền xuyên qua thiên la địa võng. Hoàn toàn không thể ở trên đó lưu lại nửa điểm vết tích. Nhưng đợi đến một chút vệ tiểu bắc phân thân bị một chương thiên la địa võng bao lại. Thoáng qua về sau. Thiên la địa võng không ngừng thu nhỏ, những cái kia phân thân lại không chút nào bất luận biện pháp gì có thể từ thiên la địa võng bên. Trong chạy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên la địa võng càng co càng nhỏ lại. Cuối cùng đem phân thân đều rào sát. Đương nhiên, thiên la địa võng chủ yếu công năng chính là bắt được địch nhân. Nhưng thực lực quá nhỏ yếu, không có cách gì đem thiên la địa võng chống đỡ địch nhân. Tự nhiên liền sẽ bị không ngừng thu nhỏ thiên la địa võng xoắn thành mảnh vỡ. Cho nên, chờ vệ tiểu bắc đem cái kia cự linh thần đánh đã hôn mê. Dẫn theo đối phương nhảy ra mặt biển về sau, liền nhìn thấy vài chương lưới lớn hướng về chính mình vào đầu chụp xuống. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, vệ tiểu bắc cũng không có đi nghĩ chính mình những cái kia phân thân thế nào. Mà là lập tức phát động bước nhảy không gian muốn né tránh những này lưới lớn. Nhưng để vệ tiểu bắc kinh ngạc là, chính mình thân hình một hồi hư ảnh lắc lư về sau. Lại không có thể rời đi tại chỗ, tiến hành bước nhảy không gian thân thể bị một tấm võng lớn ngăn lại. Đây là có chuyện gì? Buông xuống cự linh thần đại nhân, thúc thủ chịu trói, Tựu ở Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên thời điểm, mấy tiên tướng xuất hiện, chỉ vào hắn quát to, thúc thủ chịu trói. Vệ Tiểu Bắc cười, hắn đã phát hiện phân thân của mình đều biến mất, nhưng chỉ bằng như thế mấy chương hạn chế không gian lưới rách liền muốn bắt lấy chính mình. Những thiên binh này thiên tướng không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi một chút. Tựu ở Thiên La Địa Võng từ bốn phương tám hướng đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh. Cấp tốc co vào thời điểm, Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp lập tức là vô số quang nhiệt tuôn trào ra. Vẻn vẹn như thế một lần, liền xông đến những thiên la địa kia lưới lung lay muốn đổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những ngày kia đem không khỏi sắc mặt đại biến, một cắn răng, riêng phần mình lấy ra một cái bảo vật, trong miệng nhanh niệm mấy tiếng, quanh thân quang minh nở rộ, mới đem những thiên la địa kia lưới một lần nữa khu động. Trước đó nếu là chậm hơn như vậy một điểm nửa hào, những này thiên la địa võng liền có thể triệt để mất đi khống chế. Đến lúc đó, thiên la địa võng liền có thể đối thiên binh thiên tướng phản phệ. Nhưng lại tại những thiên binh thiên tướng kia vội vàng một lần nữa khống chế thiên la địa võng. Thời điểm, một đầu kim ô bỗng nhiên mượn Vệ Tiểu Bắc quanh thân tuôn trào ra quang nhiệt hiện ra. Đầu này kim ô chính là Vệ Tiểu Bắc trong đan điền cái kia một đầu. Đương nhiên, cái này kim ô xuất hiện cũng không phải là kết thúc. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được cái này thiên la địa võng uy lực. Nếu để cho hắn co vào, như vậy thì liền Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng phải vẫn lạc một lần. Tuy nói thoáng qua về sau liền có thể mượn lưu lại huyết dịch. Tứ chi, thịt nát trực tiếp phục sinh, nhưng loại này tử vong tư vị cũng không quá dễ chịu. Nếu như không là tất yếu, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lại nhấm nháp một lần. Kim ô hiển hiện về sau, lập tức bỗng nhiên cao hót một tiếng, về sau cái kia tuôn trào ra quang nhiệt bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, những quang nhiệt kia liền cấp tốc rút về, trong nháy mắt liền rút về Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trên người thay vào đó thì là bạch quang nhàn nhạt. Nhưng một cỗ không hiểu lực hút bỗng nhiên từ trên thân Vệ Tiểu Bắc sinh ra, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài, làm loại này lực hút cùng những thiên la địa kia lưới va chạm. Thiên la địa võng bỗng nhiên băng liệt, thoáng qua tầm đó liền biến mất ở trong không khí, mà những thiên binh thiên tướng kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thoáng qua tầm đó liền từng cái miệng phun máu tươi, những cái kia thực lực yếu kém thiên binh dĩ nhiên từng cái ngã ngửa lên trời. Như là bị hình chim thương đánh trúng chim nhỏ, hướng về mặt biển rơi xuống dưới, duy chỉ có những ngày kia đem còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Loại tình huống này, hay vẫn là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, thiên la địa võng dĩ nhiên băng liệt biến mất. Phải biết, từ thiên đình tồn tại bắt đầu, cái này thiên la địa võng liền có. Ở không biết dài bao nhiêu thời gian bên trong, thiên la địa võng có thể nói là thiên binh thiên tướng thiết yếu đại sát khí. Không quản ngươi là phương nào đại yêu, cự yêu, hay vẫn là trái với thiên điều thần tiên, chỉ cần bị cái này thiên la địa võng bao lại, như vậy thì không thể nào chạy đi. Sống hay chết, cũng chỉ có thể xem thiên binh thiên tướng tâm tình, nhưng bây giờ thiên la địa võng băng liệt biến mất. Quả thực ngoài dự liệu của bọn nó, cái này loại tâm lý bên trên đả kích, thậm chí vượt ra khỏi thiên la địa võng băng liệt đối bọn chúng phản phệ tổn thương. Phải biết, ỷ vào cái này thiên la địa võng, liền xem như hơn ngàn thực lực hai sao kinh khủng thiên binh đều có thể đem bốn sao khủng bố. Thậm chí cả bốn sao tai ách cự yêu cầm xuống, ở dĩ vãng trong chiến đấu, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, chỉ là một nhân loại vậy mà liền để thiên la địa võng tự động tan vỡ. Đây là tình huống như thế nào? Đương nhiên, những thiên binh này thiên tướng căn bản cũng không rõ ràng vấn đề trong đó vị trí. Trước tiên nói cái này thiên la địa võng nguyên bản chính là hôi giới thiên đình tạo vật. Hắn tuân theo không gian quy tắc cũng là hôi giới, mà tới được thế giới hiện thực, tuy nói như cũ có thể phát huy hiệu quả. nhưng lại nhận lấy rất lớn suy yếu. Điểm này là không nghi ngờ gì nữa. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này thì là lần thứ nhất ở trong thực chiến thi triển chính mình trước đây không? Lâu lĩnh ngộ hoặc là nói là căn cứ cái kia thiên chiếu đại thần liều mạng chiêu số nghiên cứu ra. Được thần thông, lỗ đen là cái gì cũng không cần nhiều lời. Môn thần thông này chính là đem vô tận quang nhiệt không ngừng ngưng tụ áp xúc. Ngưng tụ áp xúc đến cực hạn về sau, liền sẽ phát sinh biến chất, hình thành lỗ đen. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cái này lỗ đen thần thông hiện tại cũng chính là vừa mới nhập môn mà thôi. Cho nên nói đúng ra hẳn là được xưng là bạch toải tinh thần thông. Nhưng chỉ vẻn vẹn là áp xúc trở thành bạch toải tinh, liền đã mười phần kinh khủng. Nói trắng ra là, lúc này Vệ Tiểu Bắc gần như một viên trong vũ trụ bạch toải tinh. Hắn bên ngoài thân nhiệt độ hoảng sợ đạt đến 10.000 độ. Mà hắn chất lượng hoảng sợ đạt đến mỗi lập phương cm 5 tấn. Nói cách khác, lúc này thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Từ đó hình thể đạt tới hơn 1.200 mét Vệ Tiểu Bắc. Chỉ là chất lượng liền hoảng sợ cao tới 24 vạn ức tấn. Đó là cái khái niệm gì? Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc lúc này chất lượng đạt đến hơn một ức chiếc hoa hạ đỉnh cấp hàng không mẫu hạm chất. Lượng, thế giới hiện thực bên trong mặt trăng nhiều ít chất lượng? 7.349 ức tấn. Được rồi, tuy nói Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ có mặt trăng chất lượng ngàn vạn phần có 3 giờ hơn. Nhưng bạch toải tinh như thế mật độ sinh vật xuất hiện ở địa cầu mặt ngoài. Đã là tương đối kinh khủng, trong nháy mắt đánh nát những cái kia bị suy yếu thiên la địa võng đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn thì là Vệ Tiểu Bắc lúc này khoảng cách mặt biển không đủ 100 mét. Mà ở khoảng 100 thước lên, khủng bố như thế lực hút lập tức liền phát huy kinh khủng hiệu quả. Đại lượng nước biển từ mặt biển bị hấp dẫn đi lên. Như là đem vùng này mặt biển cùng nhau tăng lên mấy chục mét. Đơn giản đến nói, chính là vùng này mặt biển đều nhô lên, như là một cái bán cầu, theo thời gian không ngừng nhanh chóng tăng lên. Trước sau mấy tức thời gian, đại lượng nước biển liền dọc theo Vệ Tiểu Bắc thân thể mà lên. Lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm tạo thành một cái cự đại thủy cầu. Không thể không nói, thiên đình quả thực nội tình thâm hậu, tuy nói cái kia thiên la địa võng đều bị phá hủy. Nhưng những thiên binh thiên tướng kia nhưng không có mảy may e ngại. Sau đó tạo thành một tòa đại trận, từ thiên ngoại dẫn tới 28 đạo sáng chói vô cùng ánh sao. Mà cái này 28 đạo tinh quang thoáng qua về sau liền hóa thành 4 đầu hình thái không? Đồng nhất cự thú, dựa vào tri thức nguyên bác, Vệ Tiểu Bắc không cần vạn vật thông hiểu liền hiểu cái này 4 đầu cự thú lai lịch. Toàn thân màu xanh, hình thái cùng chân long không có nhiều ít khác biệt thanh long. Hắn thân thể bốn phía không ngừng hiện ra hư ảo rừng cây. Xuất hiện thời gian, bốn phía chính là một cỗ nồng đậm sinh cơ khí tức tràn ngập. Toàn thân màu đen, đầu rắn mai rùa, dữ tợn vô cùng huyền vũ. Hắn thân thể bốn phía thì là hiện ra một mảnh hắc thủy. Hàn khí bức người. Thậm chí mấy tên tiến đến hơi gần thiên binh trong nháy mắt liền biến thành tượng băng. Toàn thân tuyết trắng, phía sau lưng mọc ra một đôi vây cánh bạch hổ. Cùng thanh long, huyền vũ bất đồng chính là, cái này bạch hổ bốn phía xuất hiện tác thì tựa như châm mang tầm thường bạch quang. Trong lúc đó hỗn tạp một tia màu vàng kim, nhìn qua vô cùng lóa mắt, nhưng lại sẽ để cho phía sau lưng vô ý thức bốc lên một tầng mồ hôi lạnh tới. Cuối cùng này toàn thân hỏa hồng con chim lớn kia tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước. Bốn phía ánh lửa tràn ngập, liền xem như Vệ Tiểu Bắc cũng ẩn ẩn cảm giác một cỗ hơi nóng đập vào mặt. Bốn phương chi linh, cái này bốn phương chi linh cũng không phải là chân thực tồn tại thân thú. Mà là đông nam tây bắc bốn phương tinh không chi trung nhị 18 tinh tú tổ hợp mà tới. Mỗi 7 sao túc kết hợp một phương thần thú, mà đối với đến từ ở trong thiên đình những thiên binh thiên tướng kia mà nói. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể mượn dùng cái này bốn phương thần thú lực lượng. Cho nên theo bọn nó cái kia hư ảo trong thân thể, có thể cảm nhận được bọn hắn chính là bốn phương thần thú hình chiếu mà thôi. Hoàn toàn chính xác, cái này bốn phương thần thú nguyên bản cũng không phải là chân thực tồn tại thần thú. Cho nên bọn hắn ở thuật pháp tác dụng phía dưới hiển hiện ra, cũng liền chỉ là hình chiếu mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình từ lúc chào đời tới nay, hẳn là tao ngộ nghiêm trọng nhất cường địch. Cái này bốn phương thần thú hình chiếu hoảng sợ đạt đến 5 sao tinh anh cấp độ. Cái này cũng không kỳ quái. Bốn phương thần thú nguyên bản liền đại biểu cho đầy trời ngôi sao. Bọn hắn hình chiếu mang theo lực lượng cũng liền cùng cấp đầy trời ngôi sao một bộ phận. Đồng thời, bọn chúng hình thể đạt đến km trở lên, cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đến chiến, nói thật, ở thực lực không ngừng tăng lên đồng thời, Vệ Tiểu Bắc đã có rất ít cơ hội cùng thực lực tương đối cường địch giao thủ. Cái này bốn phương thần thú tuy nói thực lực chỉ có 5 sao tinh anh, nhưng chúng nó khí tức tương liên, lẫn nhau tầm đó tương hỗ tung hoành, ngược lại làm cho thực lực của bọn nó ở cơ sở này nâng lên thăng lên không ít. Kể từ đó, bốn phương thần thú nhưng làm địch thủ của mình. Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia bốn phương thần thú vẫy vẫy tay, phóng xuất ra cường đại chiến ý. Bốn phương thần thú tự nhiên không là cái gì cấp thấp khôi lỗi. Bọn hắn chính là đầy trời ngôi sao bộ phận lực lượng tụ hợp. Cho nên căn bản cũng không cần những thiên binh thiên tướng kia thao túng. Ở Vệ Tiểu Bắc phóng xuất ra chiến ý về sau, bọn hắn liền gào lên. Đầu kia thanh long ngay đầu tiên liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Vạn mục thanh thiên. Thanh long miệng bên trong thanh âm cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc đã biết bất luận một loại nào. Ngôn ngữ, liền tựa như vô số sao băng xuyên phá chân trời lúc phát ra thanh âm. Trực tiếp liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong óc, trong nháy mắt, vô số ánh sao từ thiên ngoại mà đến, rơi vào Vệ Tiểu Bắc bốn phía, hóa thành một mảnh không ngừng lan tràn ra rừng rậm mờ ni cây cao. Bụi cây, cỏ dại. Dây leo thậm chí trên nhánh cây hát vang chim nhỏ, mọi thứ đều giống như đúc, chân thực tồn tại, không sai, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, cái này không ngừng lan tràn ra rừng rậm, sinh vật tuy nói chính là ánh sao biến thành, nhưng là chân thực tồn tại sự vật, không thể không nói, thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chính xác có chút thần kỳ, không hổ là 28 tinh tú biến thành bốn phương thần thú một trong. Bất quá, vùng rừng rậm này lan tràn một khi tới gần Vệ Tiểu Bắc, lập tức liền bị cái kia khủng bố lực hút ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vô hình lực hút khiên động, vô số cây cối bị khủng bố lực hút tụ tập áp xúc. Lập tức liền đem lan tràn tới qua rừng rậm đều phá hủy. Đương nhiên, cái kia thanh long xuất thủ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó, cái kia Nam Phương Chu Tước cao hót một tiếng, không ngừng lan tràn ra rừng rậm lập tức sinh ra hỏa diễm. Thoáng qua tầm đó liền mượn nhờ rừng rậm hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng biển lửa. Mặt khác, vòng quanh ở Bạch Hổ bốn phía nhọn hình khí tức lập tức liền hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm. Màu trắng, rầm rầm liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phóng tới, mà cái kia Huyền Vũ thì là một cái hắc thủy phun ra. Hóa thành đầy trời hắc vũ, lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống. Có thể nói như vậy, bốn phương thần thú vừa ra tay, thoáng qua liền để Vệ Tiểu Bắc xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Đi, cái kia hùng hùng bước tới biển lửa còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chính là bảy toải tinh chi thân. Căn bản đều không cần sợ hãi, nhưng này đầy trời hắc vũ hoặc là lít nha lít nhít phi kiếm màu trắng, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm xấu xuất hiện. Hết chương.